Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 152, Không Quốc Lục Đại Cao Thủ. Giết, giết hắn đi nhóm. Bạch Thúy Lam tại bên cạnh vị trí lớn tiếng kêu, Tha Phương mới tới gần Tề Phi cùng Thích Nghe Cầm, suýt chút nữa bị giết, dù là như thế, trên người cũng chảy máu, sợ tới mức không dám tiếp tục tới gần, đành phải tại xung quanh chỉ huy. Đại Cang một đám cao thủ lại lần nữa triều Tề Phi cùng Thích Nghe Cầm phát sát đi qua. Lúc này Tề Phi một tay lấy Thích Nghe Cầm khiêng tại bả vai phía trên, cùng lúc đó, trên người hiện ra một tầng hồng lam song sắc chân khí hộ tráo, dày đến 5 thước, mang theo một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, đem bên người bốn phương tám hướng kẻ địch cưỡng ép đánh văng ra. Lại thượng, Bạch Thúy Lam lạnh lùng quát. Giết, Phương Hồng Vũ dẫn ra tay trước. Trong tay Phương Thiên Kích xẹt qua một đạo huyền ảo đường cong, triều Tề Phi cùng Thích Nghe Cầm chém tới. Cùng nhất thời, Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên Mổ Mổ cùng làm âm sư Thái cũng nhao nhao thưởng công mà đến. Đối mặt phần đông cao thủ vây công, Tề Phi có vẻ càng thêm uy phong lẫm lẫm, thân thể gầy ốm lúc này giống như chất chứa lực lượng vô cùng, toát ra tia sáng chói mắt. Thích Nghe Cầm dạng chân ở Tề Phi trên cổ, nhấc cặp chân ngọc theo bộ ngực hắn hai bên rơi xuống. Mềm mại tư mật bộ vị kề sát tại hắn gáy phía trên, tùy theo Tề Phi thân hình bay lên không, nàng chỉ cảm thấy hạ thân hơi hơi nhận được ma sát, một trận tê dại, cả người lập tức run run, phản phất có vô số điện lưu lũi khắp cơ thể, quanh thân cao thấp dâng lên một cổ quá mức khoái cảm, làm người ta phiêu phiêu dục tiên, tiếp theo cái chớp mắt, một cổ dâm thủy theo nàng phía dưới thể trào ra, may. Mắng bị đai trinh tiết ngăn trở, nếu không còn không biết làm sao gặp người. Sư Bàn Long kiếm điện bắn ra, cùng Vương Hồng Vũ trong tay Địa Phương Thiên Kích đụng tại cùng một chỗ, phát ra đinh vang dội. Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên Mổ Mổ cùng làm âm sư Thái Chưởng Ảnh, băng gấm cùng cấp khi đánh trúng Tề Phi trên người hộ thể khí tráo, lại tăng thêm một đám đại nội cao thủ tập kích, Tề Phi cương khí trên người hộ tráo lập tức không chịu nổi, mạnh mẽ phá ra, kình khí cường đại triều xung quanh thổi quét, ba đại cao thủ nhao nhao lui về phía sau. Xung quanh đại nội cao thủ càng là trực tiếp bị đánh bay. Tề Phi phóng lên cao, thẳng lên 10 trượng. Đúng vào lúc này, Bàn Long kiếm bay ngược mà quay về, bị Tề Phi cầm ở trong tay. Răng rắc một tiếng, Vương Hồng Vũ trong tay Địa Phương Thiên Kích theo tiếng mà đoạn, cả người sau lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa không đứng vững. Hắn thật sự là không thể tưởng được, dưới tình huống như vậy, Tề Phi còn có thể đột phá vòng vây đi ra. Bên ngoài sân Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa Tại nhìn thấy Tề Phi lao ra bao vây chớp mắt, bản năng nhẹ nhàng thở ra, này thuần túy là một loại không thể gặp nhiều người ăn hiếp người khác thiếu tâm thái, cùng lập trường không quan hệ. Hơn nữa Tại nhìn thấy Tề Phi kia thân thể gầy ốm thẳng lên 10 trượng, kia bể nghệ thiên hạ. Khí thế, một trái tim không khỏi cuồng nhảy lên, chỉ cảm thấy cái này kỳ mạo xấu xí tiểu ải tử, có như vậy một chớp mắt, sau Ngọc Thụ Lâm Phong hạ Ngọc Thư. Còn có khí vũ hiên ngang Vương Hồng Vũ, càng thêm có mị lực. Tiếp ta một chiêu, Nhật Nguyệt nhô lên cao. Tề Phi tại trong không trung cười to một tiếng, đem Bàn Long kiếm giao cho Thích Nghe Cầm, hai tay cắt hiện ra một ngày một tháng, hướng xuống nhất dẫn, mạnh mẽ rơi xuống, chớp mắt liền tại trong đám người phá ra. Ầm ầm. Tùy theo thật lớn phá âm thanh lên, một cái kim ô cùng nhất chim phượng hoàng theo thoát phá Nhật Nguyệt bên trong bay ra, trực tiếp xuyên thủng hơn 10 nhân thân thể. Chính là một chiêu này, liền có hơn trăm người thân chết, mấy trăm nhân bị thương. Tiểu gia ta không phụng bồi. Tề Phi tại trong không trung một cái lướt ngang, khiến Thích Nghe Cầm bay vọt quá nóc nhà, rất nhanh biến mất tại Tây Thành phương hướng. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Nhìn hai người rời đi, Bạch Thúy Lam không khỏi hổn hển, một trận quát mắng. Tuyết Sơn Thần Ni cùng Hồng Liên Mổ Mổ hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt khiếp sợ chi sắc. Đây là cái gì võ công? Các nàng nhiều năm chưa từng xuống núi, không thể tưởng được một chút sơn, liền gặp được như thế đối thủ mạnh mẽ, muốn theo nhiều như vậy cao thủ vây khốn trung bình yên vô sự xông ra, phi thiên vị cường giả không thể, nhưng mà đối phương lại cùng các nàng giống nhau, cũng chỉ là một tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ mà thôi. Tây Thành tòa nhà, Phong Giao, nói u nhược, vòng ngón tay mềm mại, Diêu Ấu Vi, Bách Luyện Thép mấy người đứng ở cửa, chờ giây lát. Liền nhìn thấy Tề Phi cùng Thích Nghe Cầm rất nhanh lượt đến, không bao lâu liền dừng ở các nàng trước người. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Phong Giao nhẹ nhàng thở ra. Tại vừa rồi Tề Phi, Thích nghe tầm cùng đại can triều đình người giao thủ thời điểm Phong Giao liền nghe thấy, vốn định tiến đến tiếp ứng, không ngờ Tề Phi đã lao ra bao vây, đành phải từ bỏ, liền ở chỗ này chờ bọn hắn trở về. Thích nghe cầm theo Tề Phi trên cổ trượt rơi xuống, tuyệt mỹ gương mặt phía trên phiêu khởi một đóa mây đỏ. Tề Phi lau lau mặt phía trên vết máu, nói, nương. Ta đem đại di nương mang trở về. Phong Giao gật gật đầu, ôn nhu nói, có bị thương không? Không có. Nói U Nhược nói, nhìn trên người ngươi bẩn thành hình dáng ra sao, mau vào đi tắm rửa. Ân. Tề Phi có vẻ hưng phấn dị thường, sải bước vào cửa. Phong Giao bọn người nhìn về phía Thích Nghe Cầm, Thích Nghe Cầm đã ở nhìn các nàng, này một chớp mắt, Lục Nhân đồng thời tiến lên, lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ. Năm đó Khôn Quốc Hoàng cung lục đại cao thủ, tình như tỷ muội, Thích Nghe Cầm, nói U Nhược cùng Diêu Ấu Vi lấy thân thiệp hiểm, bạn hổ hơn 10 năm, bây giờ đều trở về, Lục mọi người là lệ nóng doanh tròng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thật lâu nói không ra lời. Hoàng cung đại điện nội. Nghe xong Vương Hồng Vũ hội báo sau đó, Vương Thiên Long sắc mặt âm trầm, thập phần khó coi. Nhiều như vậy người, cư nhiên liền một cái tiểu tiểu Tề Phi đều không giữ được, các ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Hắn nhìn quét ở đây một đám cao thủ, dị thường bất mãn, ta tự hỏi không có thực xin lỗi Thích Quý Phi, không thể tưởng được nàng lại như thế đối với ta, tốt, tốt lắm. Nhắc tới Thích Nghe Cầm thời điểm Vương Thiên Long là xấu hổ giận dữ nảy ra, nói không ra thống hận. Lúc này Vương Hồng Vũ nói, Phụ Hoàng, không thể tưởng được Thích Quý Phi quả thật là ăn cây táo, rào cây sung hạng người, ta nhất định đem nàng nắm về. Ai, không thể tưởng được Tề Phi tiểu tặc như thế gian xảo, nếu không có hữu thần ni đợi tiền bối ở đây, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đúng rồi, Phụ Hoàng, như thế nào không nhìn thấy Ngụy Đông Tường? Vương Thiên Long giận tái mặt, hừ lạnh nói, Ngụy im lão già này không thấy. Hắn buổi sáng xuất cung, đi theo thái giám trở về nói hắn biến mất. Vương Hồng Vũ cau mày nói, trong một thời điểm, Ngụy công công cư nhiên lâm trận bỏ chạy, thật sự là đáng giận, đến lúc đó nhất định phải trị tội cho hắn. Vương Thiên Long lắc đầu thở dài, lão già này hẳn là không có khả năng trở về. Ta muốn ta Long gia, Long thần công, ta không có truyền cho hắn. Chuyện tới bây giờ, chặn đánh hội Khôn Quốc cao thủ, chỉ có thể dựa vào chúng ta những người này, không biết các vị có lòng tin hay không. Vương Hồng Vũ nói, lão già này thật sự là cuồng dại vọng tưởng, được vinh hoa phú quý còn chưa đủ, còn muốn vua ta gia không ngoài truyền thần. Công, đáng giận. Quên đi. Vương Thiên Long khoát tay. Đối với Ngụy Đông Tường, hắn tự biết đối lý, đối phương hầu hạ, phụ tá Vương Thị Giang Sơn cả đời, cái gì cũng không có được. Bởi vậy, Vương Thiên Long không muốn nhiều hơn nữa sách. Bạch Thúy Lan nhìn về phía một bên mấy vị cao thủ, nói, chư vị, vua ta gia Giang Sơn, phải dựa vào các ngươi, các vị yên tâm, đợi đánh bại Khôn Quốc, các vị đều có thể phong vương, các vị môn phái cũng đem được đến hoàng thất sắc phong, từ nay về sau nhiều thế hệ vinh xương. Không thể không nói, Bạch Thúy Lam đối với đại can triều đình đích xác rất để bụng, xem như Vương Thiên Long hiền nội trợ, có thể trở thành hoàng hậu, thấp vị thủy chung chắc chắn, không chỉ có riêng bởi vì nàng là kiếm thánh, bạch gió tây muội muội. Tuyết Sơn thần ni cùng Hồng Liên mổ mổ đều gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, làm âm sư thái cũng nói, chúng ta cũng là đại can con dân, đại can giang. Sơn gặp nạn, chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy là tốt rồi. Vương Thiên Long vừa lòng gật đầu. Tuyết Sơn thần ni tay bên trong nắm lấy một chuỗi tuyết trắng lần tràn hạt, trong suốt lóng lánh, từng viên đếm lấy. Nàng thản nhiên nói, đại can vương triều một mực vô cùng cường thịnh, toàn bộ càn khôn đại lục không có quốc gia nào so với, hơn nữa còn có kiền hoàng cùng kiếm thánh tỏa trấn, thậm chí huyền thiên đạo nhân cùng không minh thiền sư cũng là ta đại can người, không thể tưởng được. Ngắn ngủn vài năm thời gian, liền phát sinh như thế kịch biến, tứ đại tông sư lần lượt qua đời, thật sự là làm người ta tiếc hận. Nói đến đây, tất cả mọi người yên lặng không nói, trực giác được mây đen che đỉnh, sơn mưa dục. Hồng Liên mổ mổ nhìn về phía một bên Thiếu Nhạc phái cùng đại thiện tự cao thủ, nói, Phong Giao thủ đoạn độc ác, liền đức cao vọng trọng huyền thiên đạo nhân cùng không minh thiền sư đều nhẫn tâm ra tay, các vị thân là hai vị tông sư hậu bối, tính là không vì đại can triều đình hiệu lực, cũng nên vì sư môn tiền bối báo thù. Việc này, Thiếu Nhạc thất thật một trong Trương Chấn Ác muốn nói lại thôi. Đại thiện tự tăng nhân cũng cúi đầu, yên lặng đếm lấy lần tràn hạt. Trải qua một đoạn thời gian điều tra, bọn hắn đều phát hiện Huyền Thiên đạo nhân cùng Không Minh thiền sư tử có kỳ quái, cực có khả năng cùng Đại Can triều đình có liên quan, chính là bất hạnh không có chứng cớ, bây giờ cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, đêm này so máu nợ đặt ở Phong Giao trên người. Diệu Mưa đứng ở Làm Âm sư thái bên cạnh, muốn nói lại thôi bộ dạng, nàng là tận mắt nhìn thấy Không Minh thiền sư là chết như thế nào, chính là trước mắt nàng đi theo Làm Âm sư thái, thuộc về Đại Can triều đình trận doanh, cũng không thể vạch trần, nếu không trước hết không hay ho đúng là nàng núi xanh thẳm am. Vương Hồng Vũ nhìn về phía Vương Uyển Như, nói, muội muội, ngươi cũng nhìn thấy, Khôn Quốc người là cỡ nào hung tàn, Tề Phi một người liền sát hại ta Đại Can mấy trăm cao thủ, liền mí mắt cũng chưa trắc một chút, chuyện tới bây giờ, ngươi còn muốn đối với hắn nhóm loại người này lòng mang trắc ẩn, không đành lòng ra tay sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Uyển Như, Vương Uyển Như mấp máy môi hồng, nói, ta là thật không nghĩ tới mẫu phi sẽ là Khôn Quốc người. Yên tâm đi, nếu như Khôn Quốc cao thủ đột kích, ta sẽ vì Đại Can mà chiến. Lúc này có đại nội cao thủ đến đây bẩm báo, nói đã tìm được Khôn Quốc cao thủ địa điểm ẩn núp. Vương Thiên Long nghe vậy, tinh thần rung lên, nói, tốt lắm, kế tiếp, liền để cho chúng ta đem những cái này vọt vào gia viên con hổ cấp chém giết A, làm thiên hạ nhân nhìn nhìn, ta Đại Can Vương Triều mới là càng khôn đại lục chân chính bá chủ. Tất cả mọi người khuôn mặt túc mục, ý chí chiến đấu sụp sôi. Chạng vạng, khói bếp qua đi, đám người Tây Thành nhà cửa dùng cơm. Đêm nay đồ ăn phá lệ phong phú, đây là vì chúc mừng Thích Nghe Cầm trở về, vì ăn mừng Khôn Quốc Hoàng Cung lục đại cao thủ lại lần nữa đoàn tụ. Tất cả mọi người thực vui vẻ, hiện trường một mảnh hòa thuận. Tề Phi từng ngụm ăn mỹ vị món ngon, ăn trong bát nhìn trong nồi, miệng đầy dầu mỡ. Phong Gặp Tình đứng dậy nâng chén, đối với Thích Nghe Cầm nói, đại di nương, mấy năm nay ngươi cực khổ, ta mời ngươi một ly. Thích Nghe Cầm mỉm cười đáp lễ, nói, Tình Nhi, nhiều năm không thấy, ngươi đã có thể độc đương nhất phương, thật rất giỏi. Người còn lại cũng nhao nhao triều Thích Nghe Cầm, nói U Nhược cùng Diêu Ấu Vi mời rượu, có lấy trà thay rượu, tất cả mọi người vui vẻ ra mặt, vui vẻ hòa thuận. Cuối cùng, Thích Nghe Cầm thở dài, chỉ tiếc Uyển Như còn tại trong cung, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Còn có Diệu Mưa. Nói U Nhược cũng nhíu lên nga mi. Lúc này tất cả mọi người đã minh bạch, Làm Âm sư thái đệ tử Diệu Mưa, mới là nói U Nhược cùng Bạch Gió Tây đứa nhỏ, ngu sao mà không phàm bất quá là rơi bao tiện nghi con thôi. Đồng thời đại gia rất rõ ràng, Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa đều là Phong Gặp Tình bọn người tỉ muội, lần này tấn công Đại Can triều đình, chẳng những chặn đánh hội Đại Can, xử lý Vương Thiên Long bọn người, còn muốn đem Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa bình an mang về đến, có thể nói là một cái gian khổ nhiệm vụ. Vòng ngón tay nhu đạo, kế tiếp an bài thế nào? Phong Giao nói, nếu như ta đoán không lầm, Vương Thiên Long đã phát hiện chúng ta, bọn hắn nhất định tại khuya khoắt mang người đến tấn công, bất quá hắn nhóm chủ yếu mục đích hẳn là thăm dò thực lực của chúng ta, không có khả năng được ăn cả ngã về không. Thích Nghe Cầm đạo, ta cũng như vậy cho rằng. Nàng rất rõ ràng Vương Thiên Long tính cách làm người, cùng với hắn làm việc phương thức. Phương Hoa Tiên nói, chúng ta đây ở nơi này ôm cây đợi thỏ chờ đợi bọn hắn, cũng nhìn thực lực của bọn họ. Cho nên đêm nay tất cả mọi người ăn no một chút, sau đó chuẩn bị bồi bọn hắn chơi đùa. À! Tốt ăn no! Lúc này Tề Phi vỗ vỗ cái bụng. Chúng nữ nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục trao đổi. Tề Phi nắm lên trên bàn bàn long kiếm, đứng dậy nói, nương, ta đi trước tắm rửa, ta ở trên giường chờ ngươi. Nói rời đi bàn ăn. Đám người nghe vậy dừng lại. Phong Giao nga mi co lại. Cắn cắn môi dưới, tiểu tử này thật sự là quá đáng đánh đòn, nàng thật nghĩ hung hăng đánh hắn một trận. Nàng áp chế cổ này xúc động, tiếp tục cùng đám người thương nghị chuyện quan trọng. Ta nhất nha sao sờ, đụng đến tỷ tỷ vú sữa trước. Phòng tắm, Tề Phi cỏ rửa thân thể, đem mồ hôi trên người dơ bẩn, quần áo dính dầu mỡ đều rửa. Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình phía dưới thể, to dài côn thịt nửa mềm tại dưới hông, bao bì bán lộ. Lộ ra một viên màu tím hồng đại quy đầu, mặc dù không có cương lên, cũng có trứng vịt lớn nhỏ, mặc một bả trượt lượng. Trải qua này 1-2 năm tôi luyện, Tề Phi dương vật càng thêm hùng tráng rồi, đang cùng nữ nhân giao hợp quá trình bên trong, cũng càng thêm như ý chỉ điểm, trừ bỏ bên người những cái này thân mang danh khí cô gái tuyệt sắc ở ngoài, Tề Phi muốn thu phục bình thường nữ tử, đó là dễ dàng sự tình. Tề Phi hít vào một hơi, kình đạo chuyển đến hạ thân, vốn to dài dương vật lập tức cương lên đến lớn nhất, giống như trưởng thành tay nhỏ cánh tay giống nhau to dài, đã từng siêu thất thước, cả vật thể nổi lên thất thải quang hoa phía dưới da gân xanh bại lộ, to lớn quy đầu nổi lên ánh sáng, tùy theo Tề Phi dùng sức, gốc rễ kéo côn thịt lúc lên lúc xuống nhẹ nhàng lay động, phía dưới âm nang cũng là thật to một đống, nhìn qua thập phần dọa người. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, bản đại hiệp lưu ly đại điêu liền đại quả cân đều có thể treo lên đến, quán chú chân khí thời điểm liền đao kiếm cũng không thể tổn thương tới mảy may. Không đạo lý sợ cái gì thiên tần mật tuyết. Trước đó, bởi vì giết Bạch Gió Tây, tuy rằng không phải là Tề Phi giết, nhưng hắn cũng công lao lớn lao, cho nên tại Tề Phi hỏi cái ước định kia thời điểm Phong Giao không có đổi ý, ngầm cho phép làm hắn tiến vào bên trong thân thể, bất quá thời gian phương diện còn phải chậm quyết xông qua. Dù sao hiện tại nằm ở cùng kiền triều đấu tranh thời khắc mấu chốt, Tề Phi cũng là không vội vàng mấy ngày nay thời gian, chỉ cần có thể như nguyện vậy là được. Mà trước đó, Tề Phi muốn bảo đảm chính mình tính năng lực, có thể tại Hòa Phong bên trong giao giao hợp trung không rơi xuống hạ phong, nếu không Phong Giao nhất định đối với hắn thực thất vọng. Tề Phi âm thầm đánh giá một chút, tuy rằng Phong Giao danh khí là chính tầng mật tuyết, đối với người khác phái thậm chí đồng tính sức dụ dỗ đều là khó có thể tưởng tượng tồn tại, bất quá, hắn Tề Đại Hiệp cũng không phải là hạng người tầm thường, đến từ thiên thượng, lưu ly điểu, lại tăng thêm hắn mấy năm này tại trong bụi hoa thân kinh bách chiến, địch huyệt kinh nghiệm phong phú, còn có thời khắc mấu chốt cũng có thể đem chân khí quán chú tại dương vật phía trên, thêm vào này độ cứng cùng lực độ, theo lý thuyết, như thế nào cũng không trở thành quá chật vật. Một phen cọ rửa qua đi, Tề Phi theo bên trong phòng tắm đi ra, mặc lên quần áo vào Phong Giao gian phòng, mới mặc lên quần áo vừa nhanh tốc cởi xuống, lên giường, chui vào ổ chăn bên trong. Nhàn nhạt mùi thơm phiêu đãng tại hơi thở lúc, Tề Phi thật sâu ngửi mấy phía dưới, híp lấy mắt, nghiêng người ôm lấy chăn trên giường, trong miệng ngâm nga cười nhỏ, chờ đợi Phong Giao đến. Không biết đi qua bao lâu, nhất làn gió thơm tập kích đến. Tề Phi mở mắt ra, liền nhìn thấy một cái mạn diệu thân ảnh phía trên giường. Vừa nhìn kia quần áo tím bầm phượng bào, vú lớn mông bự tư thái, cũng biết là Phong Giao. Áo bào cởi xuống, treo tại đầu giường trên giá, sau đó nghiêng người nằm xuống, vào ổ chăn, mềm mại ngọc thể cùng Tề Phi thân thể lẫn nhau dán tại cùng một chỗ, thoáng chốc lúc, một cổ ôn nhuận xúc cảm tập kích đến. Mẹ! Tề Phi nghiêng người ôm lấy Phong Giao eo nhỏ, hai tay cách gợi cảm màn lưới nội y, đặt tại nàng nộn trượt làn da phía trên. Phong Giao gân một tiếng, xoay người, mặt đối mặt cùng hắn nằm tại cùng một chỗ, đem hắn thân thể gầy nhỏ ấn tại ngực bên trong, không cho hắn lộn xộn. Trước mắt một mảnh tuyết trắng thịt mềm, hai luồng phình phình thịt heo đoàn cứ như vậy đẩy Tề Phi khuôn mặt, Tề Phi lè lưỡi, tại Phong Giao thật sâu khe ngực liếm một chút, chỉ cảm thấy gắn bó lưu hương. Phong Giao vỗ hắn mông một chút, nói, không được lộn xộn, ta đã nói rồi, mấy ngày nay không được, đợi chuyện này kết thúc. Ngươi nghĩ như thế nào đều được. Ta biết, ta không cắm đi vào. Tề Phi nói, hai tay tùy ý dạo chơi, tại Phong Giao bộ ngực, bụng, thậm chí trên bắp đùi xuống hồi âu yếm, cảm nhận kia mềm mại nộn trượt xúc cảm. Phong Giao đùi phía trên xuyên chính là mỏng manh màu da tất chân, nơi riêng tư bộ phận sinh dục có một đầu màu đen quần lót ren bọc lấy, nhưng căn bản. Không thể che lại kia đầy đặn thịt heo bánh bao, mảng lớn phấn nộn đồi thịt lộ ở bên ngoài. Ân. Phong Giao hơi hơi rên nhẹ một tiếng, tuyết nộn thân thể yêu kiều vặn vẹo một chút. Mới sờ trong chốc lát, liền có một cổ triều nóng khí tức đập vào mặt mà đến, mang theo nhàn nhạt tính mùi khai, Tề Phi ngửi được một cổ đặc thù mùi thơm, có khác với mùi thơm cơ thể, hiển nhiên Phong Giao đã động tình. Tề Phi trước sau tại Phong Giao, thích nghe cầm cùng nói u nhược trên người ngửi được quá cơ hồ giống nhau mùi thơm cơ thể, đều là thiên nhiên kèm theo, hết sức tốt nghe thấy. Nhất là tại Phong Giao động tình thời điểm từ dưới lĩnh hội lộ ra một cổ say lòng người mùi thơm, thực dễ dàng làm người ta say mê trong này. Tề Phi một tay thăm dò vào Phong Giao hạ thân, lòng bàn tay bao trùm tại bộ phận sinh dục của nàng phía trên, mềm mại nộn trượt cực kỳ, một mảnh triều nóng khí tức tại phía trên tràn ngập, cách quần lót cũng có thể cảm giác được phía trên ẩm ướt trượt, đã có dâm thủy theo bên trong tràn đầy đi ra, thoáng vừa chạm vào, liền dính tại tay phía trên, dính dính, có chút kéo. Phong Giao thân thể yêu kiều vi run rẩy, một tay bắt hắn lại cổ tay, nhẹ giọng nói, "Xú tiểu tử, muốn làm gì?" "Ân." Tề Phi nói, "Nương, ngươi cảm giác được của ta độ cứng sao?" Hắn côn thịt một mực đội lên Phong Dao tất đen chân đẹp ở giữa. Phong Dao cắn cắn phấn nhuận môi thơm, nói, "Nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay khả năng." "A." Nàng nũng nịu kêu to một tiếng, bản năng kẹp chặt chân ngọc. Tề Phi côn thịt đã tại nàng tất đen chân đẹp ở giữa quất cắm đến, trực tiếp chơi lên chân Dao, côn thịt liên tục không ngừng xuyên qua Phong Dao tất đen chân đẹp khe hở. Thường thường côn thịt còn có khả năng chạm đến tiểu huyệt của nàng ngoại âm thịt mềm, này vừa kéo nhất cắm vào ở giữa, hai người đều cảm thấy một trận kích thích. "Ân." "A." Phong Dao hơi hơi rên nhẹ, thở gấp, một lòng kịch liệt nhảy lên, một tay vòng ở Tề Phi vùng eo, một tay ấn hắn mông, có chút muốn cự tuyệt lại như mời chào ý tứ. Tề Phi tâm nhảy so với nàng còn phải nhanh, hết sức kích động, tuy rằng hành động thượng còn không có chân chính cắm vào Phong Dao lỗ thịt bên trong, nhưng tâm lý đã tại ý dâm bắt trước loại tràng cảnh đó. Động tình phía dưới, dính trượt dâm dịch theo Phong Dao bộ phận sinh dục tràn ra, dừng ở Tề Phi côn thịt phía trên, rất nhanh, hai người tính khí đều ướt một mảnh, còn có Phong Dao tất đen đùi, cơ hồ cùng Tề Phi tính khí dính tại cùng một chỗ, ma sát ở giữa lôi ra từng đường chỉ bạc, còn phát ra chim chíp dâm mỹ âm thanh. Tề Phi chơi được cuộc khởi, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Dao, nói, "Mẹ, ta muốn chơi ngươi đại mập ép." "Ân." "A." Phong Dao tiếng rên rỉ nói, "Vậy ngươi thao nha." "Ta đây đến rồi." Tề Phi đem quy đầu nhắm ngay Phong Dao âm đạo lỗ thịt, mạnh mẽ đi phía trước đỉnh đầu. Này đỉnh đầu phía dưới, tất nhiên đỉnh trúng một mảnh mềm mại thịt mềm, nhưng rõ ràng không có cắm đi vào. Tề Phi có chút chán nản nhìn Phong Dao. Phong Dao nhẹ nhàng cười, dùng bàn tay cầm chặt Tề Phi côn thịt, đem lấy ra. Lúc này Tề Phi lại tính thú nổi lên, xoay người đi đến Phong Dao phía sau nằm xuống, từ phía sau dùng hai tay đẩy ra nàng tuyết trắng cặp mông, đem côn thịt nhắm ngay nàng phấn nộn nụ hoa cúc, ướt át quy đầu đội lên phía trên, hướng bên trong mạnh mẽ thống đâm vào đi, phốc một tiếng, chớp mắt cắm vào. Phong Dao hoa cúc động thịt ngậm Tề Phi to dài côn thịt, có hoạt tính phun ra nuốt vào, phối hợp Tề Phi quất cắm, hai người thân thể chớp mắt kết hợp tại cùng một chỗ. Ba ba ba. Tùy theo Tề Phi liên tục không ngừng va chạm, hạ thân đánh vào Phong Dao màu mỡ cặp mông phía trên, phát ra liên tiếp giòn vang. Hắn một bên điệp, một bên dùng tay bao trùm tại Phong Dao bộ phận sinh dục nộn huyệt phía trên, nhẹ nhàng âu yếm, một tay điều khiển nàng mềm mại hòn le, một tay âu yếm nàng chín tầng môi mật thịt mềm. "Ân." "Hô." "A." Dùng sức. Lúc này Phong Dao cũng tình dục mê ly, tùy theo Tề Phi điệp làm rên rỉ. Tuyết nộn thân thể yêu kiều làn da trở nên đỏ ửng, xinh đẹp mắt phượng nổi lên thủy quang, trước ngực no đủ viên thịt qua lại lăn lộn, nhìn qua có khác một phen phong tình. Bất luận là Tề Phi côn thịt vẫn là Phong Dao hoa cúc động thịt, đều là quá mức tồn tại, cấp song phương mang đến kích thích so người bình thường vượt qua thập bội có thừa, rất nhanh Tề Phi liền có một chút ăn không tiêu, mãnh liệt bắn ý không ngừng dâng lên, quất cắm tốc độ lại nhanh hơn. Cùng lúc đó, Phong Dao bị Tề Phi côn thịt cùng hai tay trước sau giáp công, cũng là khoái cảm như thủy triều, không ngừng triều cao trào rảo bước tiến lên. Ba ba ba. Một phen mưa to gió lớn điệp làm sau đó, Tề Phi mạnh mẽ dừng lại, kêu rên một tiếng, từng cổ tinh dịch bắn vào Phong Dao hoa cúc động thịt chỗ sâu. Cùng nhất thời, Phong Dao cũng phát ra một tiếng a, như có như không thở ra, một cổ âm tinh theo âm đạo của nàng động thịt bên trong trào ra đến. Hơn nữa hoa cúc động thịt cũng rỉ ra đại lượng chất nhầy, cùng Tề Phi tinh dịch lăn lộn tại cùng một chỗ. "Mẹ, thoải mái sao?" Tề Phi từ phía sau cầm chặt Phong Dao no đủ viên thịt, nhẹ nhàng vuốt ve vân ve. Phong Dao ngân một tiếng, nói, "Làm tốt lắm." Tề Phi từ phía sau ôm lấy nàng mềm mại ngọc thể, dùng mặt tại nàng phấn lưng nhẹ nhàng cọ sát, trong miệng nói, "Mẹ, ta tại đại di nương cùng nhị di nương trên người cũng ngửi được quá giống như ngươi mùi thơm cơ thể, đặc biệt dễ ngửi." Phong Dao nói, "Rất bình thường nha, thể chất của chúng ta không sai biệt lắm." Tề Phi hỏi, "Kia đại di nương cùng nhị di nương cũng có thiên tần mật tuyết như vậy danh khí sao?" Phong Dao nghe vậy, dừng một chút mới nói, "Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, không muốn cả ngày suy nghĩ lung tung. Ta chính là tò mò. Đại di nương cùng nhị di nương cũng tốt mỹ, cùng nương giống nhau mỹ. Đối đãi trưởng bối phải nói lễ phép, để ý các nàng nghe thấy sau tấu ngươi, đến lúc đó ta cũng không bảo vệ ngươi. Không thể nào, ta nhưng là ban các nàng đại bận rộn người. Ngươi giúp các nàng cái gì? Ta giúp các nàng giải trừ đai trinh tiết trói buộc, hôm nay đại di nương còn khen ta đâu. Nga, như vậy a, vậy ngươi cũng không thể luôn thèm nhỏ dãi nhân gia xinh đẹp sắc. Ta nói đều là lời nói thật. Vậy ngươi thì không thể câm miệng sao? Ta...